Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 195, trốn đi, góc truyện audio.com, nửa đêm canh ba, một mảnh tĩnh lặng, cánh nến trong suốt, như ẩn như hiện, đã trễ lắm rồi, tiểu thư mau ngủ đi, Chi Vũ không biết vì sao đã trễ thế này mà Lý Quả còn chưa ngủ. Bình thường tiểu thư đã sớm say giấc, chẳng biết đã cùng Chu Công ngao du tận đâu, giờ lại mở to mắt, nàng không nhịn được kỳ quái nói. Tôi không mệt, tôi chưa ngủ đâu, em cứ ngủ trước đi, đừng lo cho tôi, Lý Quả nửa nằm trên giường, ôm gối đầu, nghe thấy Chi Vũ nói, nhìn nàng một chút, vội vàng đáp, Chi Vũ không chịu, cung kính nói, tiểu thư chưa ngủ, sao nô tỳ có thể ngủ đây, tiểu thư có tâm sự à, hay là ban ngày ngủ nhiều quá nên không ngủ được nữa? Có lẽ thế, Chi Vũ cứ đi ngủ đi, có việc tôi sẽ gọi em. Cô xua tay, thúc giục Chi Vũ mau đi nghỉ ngơi, không muốn để nàng thức cùng mình. Vậy, không tốt lắm đâu, Chi Vũ khó xử, do dự nói, Lý Quả mỉm cười, ôn hòa nói, đi đi, có việc tôi nhất định sẽ gọi em, hơn nữa em vẫn ở bên ngoài mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe xong những lời này, Chi Vũ chần chừ, cuối cùng vẫn là đồng ý, liền để nến cho Lý Quả. Sau đó mới yên tâm rời đi. Chi Vũ đi rồi, cô càng nhàm chán, nằm ở trên giường mấy lần đã sắp ngủ thiếp đi. Nhưng lại về quy video mình đang ngủ người kia sẽ bất ngờ tiến vào. Cho nên cô đành cắn răng kiên trì, mặc kệ mệt mỏi, vẫn mở to hai mắt nhìn. Ở chỗ tối, Mạc Nhật Ti đã sớm tiến vào. Khi hắn phát hiện cô gái nhỏ kia vẫn chưa ngủ mà chờ mình. Có chút kinh ngạc, rồi bật cười, đây dường như đã là phong cách của nàng. Rất quật cường, rất nghiêm túc, hắn do dự không biết có nên gặp nàng không. Chỉ là hắn chưa đoán được lúc nàng phát hiện mình chính là Mạc Nhật Ti. Liệu nàng có thể nổi giận, phớt lờ mình, bẩm ý muốn rời đi giống như lúc trước không? Trong lúc hắn suy nghĩ miên man, ở trên giường, Lý Quả đột nhiên ngồi dậy, bước xuống giường. Tìm đôi giày xỏ vào, thuận tay mặc áo khoác ngoài rồi nhẹ tay nhẹ chân đi về phía cửa. Không biết cô muốn đi đâu, Mạc Nhật Ti lén lút theo đuôi, tò mò động tĩnh của nàng, không hề để nàng cảm thấy mình đi theo sau. Thật ra, Lý Quả vì đợi quá mệt mỏi, đợi cho cả qua cơn buồn ngủ, chợt muốn đi ra ngoài một lúc, vì thế mới lén lút đi ra. Các cung nữ đều ngủ ở phòng nhỏ bên ngoài. Hoàn toàn chẳng hay biết cô tự mình đi ra, cách trương,